Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 964, Pháp Hải nhập kiếp. Có người địa phương liền có giang hồ, tứ đại giai không nói đơn giản, có thể làm được lại có mấy cái. Phật môn cũng không phải một mảnh tịnh thổ, Phật Thánh, Đạo Thánh, Nho Thánh, Rồng Thánh. Bốn người liên thủ mang theo yêu tộc, yêu thánh, man tộc, man thánh đánh vào sâu trong hư không, ức vạn năm đến không biết tung tích. Không có phía trên rồng thánh, long tộc tứ hải làm theo ý mình, bên ngoài tôn Đông Hải làm chủ, trên thực tế đều có tính toán. Phật giáo cũng là như thế, thân là đại não Phật Thánh không có ở đây, chỉ để lại tứ chi cùng trụ cột. Làm sao cũng phải phân cái đủ loại khác biệt đi. Về cho Phật giáo tài nguyên liền nhiều như vậy. Ngươi nhiều một chút ta liền thiếu đi điểm. Ngươi mạnh ta liền yếu. Ta yếu ngươi liền mạnh. Có phượng thủ có thể làm. Ai nguyện ý đi làm đuôi phượng? Trước kia, Phật giáo bốn đại Bồ Tát bên trong, lấy Quan Âm Bồ Tát cầm đầu, chủ tính chung Phật môn. Hiện tại, Địa Tạng một mạch quật khởi mạnh mẽ, mới cụ bá chủ sắp giao tiếp, nào có không chảy máu hòa bình. Pháp Hải là Địa Tạng một mạch, thế hệ này Phật tử, kiếp trước càng là chuẩn Bồ Tát cảnh đại năng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn kiếp nạn, thế mà ứng tại hai cái, bị Bồ Tát điểm hóa xả yêu trên thân, loại này trùng hợp rất đáng được nghiền ngẫm. Đương nhiên, đây cũng là không có biện pháp, bầu trời không có hai mặt trời, người không hai chủ, không tranh sao được. Long tộc, Nho gia, Đạo gia, Phật gia, bên ngoài huynh hữu đệ cung, vụng trộm đâm đao cũng không ít, đều là chút mặt ngoài huynh đệ. Nếu thật là dạng này, nếu gặp nạn, chỉ sợ cần nhờ ngươi đề tỉnh. Pháp Hải thần thái ngưng trọng, có ý riêng nói: Quan Âm Bồ Tát tính toán ngươi, sau lưng ngươi vị kia không có gì biểu thị. Nghe được Pháp Hải chỉ nhắc tới đến hắn, không đề cập tới Địa Tạng một mạch, Vương Húc nhíu mày. Pháp Hải khẽ lắc đầu, mở miệng nói: của ta giấu một mạch, trước kia tại bốn đại Bồ Tát bên trong xếp hạng cuối cùng, nội tình so với cái khác ba mạch kém không ít, mà lại Địa Tạng Vương Bồ Tát bây giờ một lòng hoàn thiện địa phủ, tiếp quản luân hồi quyền hạn, căn bản là không có cách rời đi địa phủ. Không có Địa Tạng Vương chỗ dựa, cường giả lại không kịp đối phương một nửa, không giả vờ như chưa từng xảy ra lại có thể như thế nào? Chỉ có không vạch mặt, mới sẽ không có tầng cao hơn lực lượng nhúng tay, ta mới có một chút hy vọng sống a. Vương Húc nghe xong, đúng là cái này đạo lý. Bạch Tố Trinh nước cờ này, chỉ sợ chỉ là Quan Âm Bồ Tát tiện tay lạc tử. Ngày sau hỏi tới, cũng có thể nói là đối Pháp Hải Phật tâm khảo nghiệm. Pháp Hải mình phá kiếp, không liên lụy Địa Tạng một mạch ra, vì mặt mũi, Quan Âm một mạch cường giả cũng rất khó hạ tràng, Quan Âm Bồ Tát lại ra tay khả năng cũng không cao. Dù sao, mặc kệ sau lưng như thế nào, bên ngoài, Phật môn bốn mạch thế nhưng là một đoàn ôn hòa. Loại này ôn hòa biểu thị bốn mạch một nhà. Lường trước Quan Âm Bồ Tát cũng không dám phá hư. Cẩn thận phân tích một chút, Pháp Hải cùng Thanh Bạch hai rắn quan hệ, kỳ thật không có đơn giản như vậy. Bọn hắn là tương hỗ thành tựu. Thanh Bạch hai rắn là Pháp Hải kiếp nạn. Pháp Hải sao lại không phải Thanh Bạch hay rắn kiếp nạn? Pháp Hải nếu như phá cục thành công, tâm tính viên mãn, ngày sau liền có thành tựu Bồ Tát cảnh khả năng. Trái lại, nếu như Thanh Bạch hay rắn cờ cao một nước, chiếm Pháp Hải trên người đại khí vận, không chừng Quan Âm một mạch trong tương lai cũng có thể lại thêm một vị yêu Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát tính toán, Pháp Hải không có nhìn thấu rất bình thường, nhưng Địa Tạng Vương liền thật không biết à. Có lẽ, Địa Tạng Vương là biết đến, chỉ là giả vờ như không biết. Song phương sớm có ăn ý, Vương Húc nghĩ đến, Địa Tạng Vương ra vẻ không biết. Đơn giản là bởi vì hai nguyên nhân. Một cái là chờ Pháp Hải mình phá cục, đi ra chính mình đạo. Cái thứ hai, nếu như Pháp Hải đi không ra, vậy liền dùng Pháp Hải đến thành tựu hai yêu. Dưới mắt Địa Tạng một mạch quật khởi đã thành kết cục đã định. Quan Âm một mạch sắp ảm đạm rời sân. Pháp Hải chính là Địa Tạng một mạch cho táo ngọt. Cái này ý nghĩ rất đáng sợ. Vương Húc ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run. Ngẩng đầu nhìn lại, Pháp Hải lại dáng vẻ trang nghiêm, tựa như căn bản không nghĩ tới đồng dạng. Sớm biết, Pháp Hải có kiếp trước túc tuệ, cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Vương Húc có thể nghĩ tới hắn nghĩ như thế nào không đến. Đảng A, Phái A, ta liền chán ghét những thứ đồ ngổn ngang này. Đều là chút mặt ngoài huynh đệ. Đến sự tình bên trên, có thể dựa vào ở một cái không có. Chỉ là suy nghĩ một chút, Vương Húc đã cảm thấy nhức đầu. Đây cũng là hắn đã không kết bè kết cánh, cũng không thân cận những hoàng tử kia nguyên nhân. Cả ngày lục đục với nhau có mệt hay không? Vẫn là một người nhất tiêu giao. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền nhìn, có thù cùng ngày liền báo. Dạng này mới không phụ. Tiểu hòa thượng, nhiều liền không nói, ta nơi này có rượu có thịt, có chỗ ở, có tàng thư nhìn, ngươi muốn làm cái gì ta ủng hộ ngươi. Thực sự không được, ngươi coi như mấy năm rùa đen rút đầu. Cái này không mất mặt. Nói đến nơi này, Vương Húc từ trên ghế đứng lên, đem Pháp Hải cũng kéo lên. Lại nói, ngươi nhìn, chờ ta đi lên, ta kéo ngươi một cái. Ngươi không phải cũng liền dậy mà. Pháp Hải cười xác nhận. Trên thực tế một câu không nghe lọt tai. Rùa đen rút đầu không phải dễ làm như thế. Hắn không cần mặt mũi à. Vương Húc tuổi đời 20 liền có thể trấn áp ngũ giai yêu vương. Ngày sau tiền đồ vô lượng. Pháp Hải cũng tin hắn có thể kéo chính mình một thanh. Thế nhưng là tin thì tin. Làm như vậy lại là không thể. Pháp Hải là loại người nào? Hắn là loại kia hai chúng ta là bằng hữu. Nếu có một ngày ngươi giàu sang, ta nghèo túng, ngươi mở ra Mercedes từ bên cạnh ta đi qua. Xin đừng nên hạ xuống cửa sổ xe nói chuyện với ta. Làm bộ không thấy được ta, trực tiếp lái qua là được rồi. Không phải ta sẽ rất lúng túng. Hắn là loại người này trời sinh xương cốt cứng rắn. Không cúi xuống được eo, cũng không muốn xoay người, ôm đùi hô 666 sự tình, là sẽ không phát sinh tại loại người này trên người. Vương Húc bao nhiêu cũng đã nhìn ra, biết nói thêm gì đi nữa cũng không có ý tứ. Sửa lời nói, ngươi hành tẩu giang nam, chị Thủy lại chị Ôn, ngươi nhìn phía dưới tình huống như thế nào? Nghe Vương Húc chuyển khẩu nói đến tình hình tai nạn, Pháp Hải quả nhiên tới tinh thần, sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, thật không tốt, Ôn Dịch khác biệt cái khác, sợ nhất truyền nhiễm, mặc dù mưa to mưa như chút nước thời khắc, liền có hữu thức chi sĩ sớm phát giác được có thể sẽ có Ôn Dịch. Cũng có quan viên hướng lên phía trên tấu mời phòng tay phòng ôn, nhưng đối mặt Ôn Dịch y nguyên luống cuống tay chân, ta du tẩu giang nam. Chỗ qua thấy nhiều nhất chính là các loại khu cách ly, nhiễm lên Ôn Dịch người không phân tốt xấu, đều sẽ bị xua đuổi đến khu cách ly bên trong, giam ở bên trong tự sinh tự diệt. Một chút chỉ là cảm mạo nóng sốt, ho khan người yếu bệnh nhân, cũng bị khi Ôn Dịch xử lý, chết oan người vô số kể. Càng có địa phương thân hào nông thôn, cỏ rác nhân mạng, xử lý nhiễm Ôn Dịch biện pháp một mực truy cầu chôn sống. Lên tới già 70-80 tuổi, xuống đến gào khóc đòi ăn. Chỉ cần xuất hiện nhiễm Ôn Dịch triệu chứng, hết thảy đều cho lừa giết xong việc. Thật sự là nhìn thấy mà giật mình a. Nói đến phần sau, Pháp Hải đau lòng khó nhịn, ngữ khí đều mang tới thanh âm rung động. Vương Húc nghe yên lặng không nói. Hắn một mực lưu tại phủ Hàng Châu, xa nhất cũng chính là trở về Lội Kim Sơn Phủ. Đối nông thôn sự tình biết đến không nhiều, không nghĩ tới phía dưới tình huống đã nghiêm trọng đến tình trạng này. Hẳn là thật sự là Đại Ngô Vương triều thất đức, lão thiên buộc muốn thay đổi triều đại rồi. Vương Húc vừa nghĩ, một bên an ủi, ôn dịch nổi lên bốn phía đã có bao nhiêu ngày. Tính toán thời gian, triều đình cũng nên đem y ra người thả ra, trục xuất bách ra về sau. Y ra bên trong người nhiều nhập thái y viện làm quan, còn gọi ra không làm lương tướng, liền là lương y khẩu hiệu. Thế lực không giảm trái lại còn tăng, những người này sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Trục xuất bách ra, độc tôn học thuật nho gia, là từ Hán Đại chấp hành quốc sách, cũng là nho gia làm chính thống mang tính tiêu chí sự kiện. Sau đó, bách ra bên trong cao nhân, binh gia đi biên quan, mặc gia nhập công bộ, pháp gia nhập hình bộ, âm dương gia nhập khâm thiên giám, tung hoành gia nhập lễ bộ, tiểu thuyết gia nhập dân gian, cái khác lưu phái cũng nhập tam giáo cửu lưu bên trong. Không khách khi nói, bách gia chưa hề đi xa, chỉ là trốn đi, phủ thêm nho gia áo ngoài. Không nói người khác, chính là lão sư Tiết Mục Sơn nói cho hắn biết, mình là pháp gia truyền thừa người. Vương Húc kỳ thật không phải nho sĩ mà là pháp đồ. Vương Húc cũng mỉm cười, một điểm kinh ngạc cũng không có, cho nên bách gia lực lượng căn bản không thể coi thường, trừ không có đi ra chí thánh bên ngoài, năm đó đều là cùng nho đạo thả đánh qua lôi đài, nhất là pháp gia cùng binh gia đã từng một trận đánh nho gia tràn ngập nguy hiểm, một chọi một sách ra, không đi tính toán thánh nhân cấp độ, tại thời xuân thu khó phân sàn sàn nhau, dưới mắt nho đạo thả quang mang vạn trượng, nhìn lên không có kẽ hở. Trên thực tế, nho đạo thả một đối đầu bách gia, không có bất kỳ một cái nào dám nói thắng. Bằng không, năm đó Đổng Trọng Thư phía sau cũng sẽ không đứng nhiều như vậy Phật đạo hai nhà cao thủ. Trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho gia, nho đạo thả ba phần thiên hạ, không phải là không một cái lợi ích đồng minh, chỉ bất quá nho gia cờ cao một nước, lại đem Phật đạo hai nhà đá ra quyền lợi trung tâm. Lúc này mới có ba phần thiên hạ, một điểm tại triều đình, hai phần tại dân gian thuyết pháp. Xa không nói, Đại Ngô Thái Tổ tranh giành thiên hạ lúc gặp phải lớn nhất đối thủ Lý Thế Dân, nhưng chính là có Phật đạo hai nhà ủng hộ, Lý Thị chẳng những đem đạo tổ Lý Nhĩ Phục làm thủy tổ hạch tâm thành viên, bên người còn có Phật đạo cao thủ bảo hộ. Trong đó Lý Thế Dân bên người 18 côn tăng, càng là theo chinh chiến tạo nên uy danh hiển hách. Cuối cùng, nếu không phải nho gia thấy tình huống không tốt, vì sợ Phật đạo hai nhà vào ở trung ương, toàn lực ủng hộ Đại Ngô Thái Tổ, mà Đại Ngô Thái Tổ lại phi thường không chịu thua kém, lung lạc đến bách gia cùng nho gia ủng hộ, tại vị thủy hà bờ ba bại đại đường, khả năng liền không có cục diện hôm nay. Đừng nhìn ôn dịch chuyện lớn, chỉ cần in ra chịu ra mặt, lường trước trấn áp ôn dịch cũng không khó. Khó được là như thế nào mời y ra mặt, cái này dính đến thượng tầng đánh cờ. Dù sao thời xuân thu y ra, chủ trương bên trên y quốc, hạ y bệnh, cũng không phải vô dục vô cầu đại phu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.